Chương 447, bỏ lỡ. Tư Úc lỗ tỉ đến 3. Nghe được liền hướng nam nói tới những thứ này, Kuzo Hoss biểu lộ biến nghiêm túc rất nhiều. Đối với nạn lời nói, Kuzo Hoss cũng không cảm thấy có cái gì khuyết đại. Thậm chí, rất có thể càng nhỏ hơn một chút. Đám người không nói gì nữa. Chuyện lần này, tựa hồ so trước đó những chuyện kia đều phải nghiêm trọng ở trong đó, lại có sở vật dâm như thậm chí, từ rất sớm trước đó cũng đã bắt đầu mưu đồ mà bây giờ, thu được đệ cả sức mạnh sở vật mạnh đến mức nào mà tại mọi người đi tới sở vật chỗ ở sau đó, đầu tiên nhìn thấy nhưng là cả đạ sủ cả xạ. Chỉ bất quá, cùng trước đó cả đạ sủ cả xạ ra sân khác biệt. Thời khắc này cả đạ sủ cả xạ, bởi vì sức mạnh bị đoạt đi nguyên nhân, thể lực tựa hồ cũng bị một chút ảnh hưởng. Bây giờ, đang ngồi ở một bên chờ đợi nạn đám người đến. Các ngươi tới hơi trễ. Nhìn thấy nạn mấy người thân ảnh, cả đạ sủ cả xạ méo một chút cổ. Cả đạ sủ cả xạ ngươi không có chuyện gì gây âm thanh có chút lớn, đối với cả đạ sủ cả xạ nhìn cũng không có sự tình, lộ ra có chút khẩn trương. Nếu như cả đạ sủ cả xạ không có chuyện gì phát sinh, đây chẳng phải là nói, đám người bị u lừa ta vẫn tốt chứ, phía trước tại đến bên này thời điểm, liền đem một nửa sức mạnh rời đi ra ngoài. So với ta chỗ này tình huống, các ngươi càng hẳn là quan tâm hắn đi nơi nào nghe được cả đạ sủ cả xạ nói ra những lời này, đám người cu nở dê buông lòng không thiếu. Bất quá, nàng cùng cụ dô hợp biểu lộ biến ngưng trọng rất nhiều. Sơ vật rời đi vậy đi địa phương nào đột nhiên. Nạn khí thế thay đổi một chút chúng ta hồi chiều 9 muộn ngũ đường mục tiêu của hắn hẳn là sủ cỏ mỉ không đợi đám người đáp lại, nạn trực tiếp hướng 9 giờ tới 5 giờ về đường vị trí chạy tới. Mà tổ ký họa sổ gỗ chờ người, liếc nhìn nhau sau đó, cũng liền vội vàng đuổi kịp. Bất quá, cả đạ sủ cả xạ cũng không có đi theo, chỉ là bình tĩnh nhìn đám người. Mà tại mọi người rời đi về sau, bên cạnh không gian. Đột nhiên một hồi mơ hồ sở vật ngươi làm sao sẽ tới nơi này nhìn thấy sở vật thân ảnh, ô tình càng nhiều một chút hoảng sợ nạn bọn hắn, không phải đi tìm sở vật gì sao hắn làm sao lại tới bên này ủ xem ra ngươi là chạy tới nói cho bọn hắn tin tức cá nhìn thấy ủ, sở vật cũng không kinh ngạc. Trên thực tế, phía trước ủ rời đi thời điểm, sở vật dư lì hệ nở biết nhưng, thì tính sao thu được đệ cả sức mạnh sau đó. Tư ta chim cốc cảm nhận được chính mình lực lượng càng thêm cường đại chỉ cần lại đem sủ cỏ mì sức mạnh hấp thu, vậy thì sẽ trở nên càng mạnh hơn bây giờ xem ra, nạn bọn hắn tựa hồ rời đi mà sủ cỏ mì, vừa vặn ngay ở chỗ này. Xem ra ngươi đã biết một ít chuyện, muội muội thân ái của ta. Nụ cười dữ tợn, tại mọi người xem ra không khác là ác ma mỉm cười sờ bật một bên a ảo giả tại đem ủ kéo đến đằng sau sau đó, sủ cỏ mì ngược lại đứng ở phía trước. Bây giờ, đối mặt sở vật cái này kinh khủng ra hỏa, dù cỏ mì trực tiếp sử dụng ra thời gian ngừng lại sức mạnh. Rất đáng tiếc, tại đối mặt sở vật thời điểm, thức tỉnh trình độ cũng không phải rất cao dù cỏ mì cũng không chiếm giữ ưu thế. Vô dụng, dù là ta không có đề cả sức mạnh, ngươi cũng không khả năng chiến thắng ta. Sở vật tự tin, cũng không tính mù quáng. Dù cỏ mì nguyên bản thực lực là rất cường đại, nhưng không phải bây giờ dù cỏ mì. Bây giờ Tsu Qua Mi, căn bản không phát huy ra những lực lượng kia. Kế tiếp, liền đem lực lượng của ngươi, triệt để giao cho ta A đang khi nói chuyện, sơ bật hướng nguyệt đọc chỗ phòng tuyến đưa bàn tay ra. Mà Tsu Qua Mi, trên thân càng là có thải sắc tia sáng sức mạnh, tại hướng sơ bật nơi đó hội tụ ta nhường ngươi động nàng sao đúng lúc này, một đạo âm trầm âm thanh, từ đằng xa truyền tới. Loại kia đè nén phẫn nộ, thậm chí có loại đem người trước mắt xé nát cảm giác. Lần trước ngươi thực lực là rất cường đại. Nhưng bây giờ ta có để cả sức mạnh, cùng với ản tì nạ sức mạnh, ta sẽ biết sợ ngươi kế tiếp, chờ ta triệt để thu được ản tì nạ sức mạnh sau đó, lại chỉ có ngươi. Sơ bật ránh mắt, nhìn về phía vừa mới chạy tới tổ kỳ hoa sổ gồ. Phía trước sơ bật có vô số lần cơ hội đối với sủ cỏ mỉ cùng với để cả ra tay. Nhưng từ đầu đến cuối không có ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là tổ kỳ hỏa sổ gỗ cũng không có thu được gờ răng gì ổ hoát bây giờ. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ đã thu được loại lực lượng này. Trái cây đã thành thục cái này cũng là vì cái gì sở vật chọn bại lộ chính mình ra tâm nguyên nhân. Cứu vớt thế giới hắn đang ở, là ban đầu ý nghĩ. Nhưng là chỉ có thể lấy hắn tới cứu vớt mới được. Đến nơi thế giới khác, hủy diệt liền hủy diệt ai nhìn thấy sở vật không tiếp tục sủ qua mì, động thủ. Nặng cái kia đã biến thân làm đặc đệ cả thân ảnh, lập tức hướng Nguyệt Độc vọt tới. Sức mạnh mặc dù bị hấp thu không ít, nhưng bởi vì nạn đến, Sơ Vật cũng không có làm lấy mặt nạn tiếp tục. Ngươi chính là trước đây nói ta nhất định có thể trở thành vương tên kia sao? Nhìn thấy Sơ Vật nhìn mình, Tổ Kỳ Hỏa Sổ Gỗ âm thanh có chút trầm thấp.